tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 98, uy hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vẫy tay với cô bé, giọng thấp cùng chán nản, lại đây. Ai cho phép con bé được rời đi? Dạ Đình Sâm lạnh lùng nhìn anh. Dạ ra chúng tôi là chỗ cho các người tùy đến tùy đi hay sao? Mày muốn làm gì? Đôi mắt Cảnh Tê ửng bách đen nhánh như đang ấp ủ gió tuyết. Chỉ cần mày đáp ứng không gặp lại Thanh Nhược, biểu cảm của y cười như không cười. Thanh Nhược cùng đứa nhỏ chọn một trong hai. Chấm, Cảnh Tê ửng bách nghiến ra âng nghiến lợi, không thể nói lý với đối phương. Dạ Đình Sâm, mày tưởng mày có thể vô pháp vô thiên. Vô pháp vô thiên, không có phép tắc, không xem pháp luật ra gì. Mày cứ thử đi, giọng điệu của người đàn ông trầm xuống, ánh mắt áp bức nhìn thẳng vào anh. Tốt tốt tốt, Cảnh Tê ửng bách lùi lại một bước, quay người sải bước rời đi. Dạ Đình Sâm, mày cứ chờ đó. Cuối cùng trong phòng cũng khôi phục lại yên tĩnh, sắc mặt của ông cụ rất nặng nề, giọng nói già nua chậm rãi cảnh cáo cháu trai mình. Sao cháu lại làm ra chuyện như vậy? Mặc kệ là giam cầm Thanh Nhược hay là uy hiếp Cảnh Trường Bách, nhưng ngay cả đứa nhỏ 3 tuổi đáng thương như thế cũng không thoát được hay sao, cứ như tất cả mọi người đều không trốn thoát khỏi bàn tay của nó. Xuyệt, đừng nóng giận, em sẽ đồng ý thôi. Người đàn ông nói đầy ẩn ý, nói xong lại nhìn cô một cái mới xoay người rời đi. Một lúc sau, Cảnh Vận chạy. Cộp cộp cộp, vào phòng, ông Dạ càng thêm run rẩy, trong phòng tràn ngập sự bất lực. Ở trên lầu 2, Dạ Đình Sâm mở cửa đi vào thấy cô trùm chăn an tĩnh trên giường, rồi y nhẹ nhàng đi tới bên người cô. Ông nội, cháu hy vọng ông đừng ngăn cản cháu. Sắc mặt của người đàn ông cứng lại, mang theo làn gió lạnh không chút do dự xoay người đi lên lầu. Ông Dạ nhìn đăm chiêu vào bóng lưng của cháu trai, trong lòng nghẹn lại. 4 năm trước ông ngăn cản cháu trai của mình, 4 năm sau nó đã trưởng thành hơn, không còn là người dễ dãi của lúc trước. Ông Dạ xoay người lại thở dài, đột nhiên nhìn sang bé con đang rơi lệ đầy mặt. Bé nghe không hiểu mấy người lớn vừa rồi đã nói gì, nhưng bé cũng biết vừa rồi ba đã vứt bỏ mình. Từ ngày mai em sẽ là trợ lý của anh, phải theo anh tới công ty. Thanh Nhược xốc chăn lên, lạnh lùng nhìn y, nằm mơ đi, mami, bé con khóc ô ô lên và bổ nhào vào ngực Thanh Nhược. Con bị làm sao vậy? Thanh Nhược đau lòng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô bé. Đàm Mỹ hay, ba ba, không cần con nữa. Sẽ không nha, ba ba thật ra rất yêu Vận Nhi. Hẳn là vừa rồi đã xảy ra chuyện, nghĩ tới cảnh Dạ Đình Sâm sẽ uy hiếp Cảnh Tê ửng bách liền làm cho cảm xúc trong mắt của cô như sóng biển cuồn cuộn. Sau khi dỗ con bé ngủ say, Thanh Nhược lại nhận được một cuộc gọi. Giám đốc Adela, ngài Duy Thụy Khắc nói cô tiến bộ rất nhanh, tôi cũng lấy làm tự hào về cô. Cảm ơn ạ, Thanh Nhược cười nhẹ một tiếng, phía đối diện chợt yên lặng một chút mới nhẹ giọng nói. Nghe nói có công ty muốn tuyển dụng cô, tôi cho rằng cô nên nắm chắc cơ hội lần này. Giám đốc à, phía đối diện Adela trầm mặt tay phải siết chặt cây bút trong tay. Được rồi ngài Duy, vị trí này tôi vẫn sẽ giữ lại cho cô, đợi cô trở về. Di động phía đối diện truyền tới âm thanh cúp máy, Thanh Nhược ngồi hồi lâu không lên tiếng. Vì giữ cô lại đây mà Dạ Đình Sâm không chỉ uy hiếp Cảnh Tê ửng bách mà còn uy hiếp ông chủ phía bên kia đầu đại dương của cô nữa ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Adela là một người bình tĩnh và mạnh mẽ, rốt cuộc bị uy hiếp như thế nào mới buộc lòng trái lương tâm để khuyên cô đến công ty khác. Thanh Nhược nắm chặt di động lại, lửa giận trong lòng ngày cũng lớn hơn, cô hận bây giờ không thể phanh thẳng cái điện thoại vào mặt y. Ngày hôm sau, Thanh Nhược mặt không mang theo cảm xúc vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi xuống AN sáng, cuối cùng tạm biệt ông cụ và ra khỏi cửa, ngồi trên xe đi tới Dạ Thị. Dạ Đình Sâm an tĩnh ngồi ở một bên, không mở miệng làm phiền cô. Tới công ty rồi, y liền trao đổi công việc với trợ lý Lý, sau đó thì mang theo Thanh Nhược đi đàm phán với đại diện do công ty khác phái đến. Đại diện lớn nhất của công ty tại Vương quốc Naya, Abbott, đã đến Tê Ung Quốc và hy vọng có thể hợp tác với KD. Abbott sở hữu một đôi mắt màu xanh lục, dù là mái tóc nâu hay là râu bên môi cũng toát lên vẻ cuốn hút mê người. Các thế lực đằng sau lưng hắn có mâu thuẫn với hoàng gia Naya, nhưng đó là việc của họ, không liên quan gì đến người khác. Cách chương.